Hiện tại thực lực của Phương Hàn có thể đối chọi cùng cường giả hỗn động cảnh đỉnh phong. Nếu như thiêu đốt tuổi thọ, phục dụng đan dược, có thể đối kháng với hư tiên, chấn thiếu này chỉ có thực lực thiên vị cảnh, sao có thể là đối thủ của Phương Hàn. Cơ hồ là trong nháy mắt đã tan tác, xa vào cảnh tù tội, sinh tử không rõ. Nhanh chóng tản ra, Thích Thiếu trông thấy tình huống như vậy, cư nhiên vẫn còn tỉnh táo, thân thể lập lòe chuẩn bị thoát ra khỏi tinh hà này. Muộn rồi, thanh âm của Phương Hàn giống như thượng cổ minh thần. Cách chương.